Thần Điêu Phong Vân, chương 232, Thảo Nguyên Cửu Phượng, góc truyện audio.com. Khố Tái vẻ mặt kinh ngạc vừa nghi hoặc biểu tình nhìn báo lại binh, mắng to nói con mẹ nó Tạp Đặc Tư đang làm cái quỷ gì, có phải hay không đánh bất tỉnh đầu thống soái, xem ra không phải Tạp Đặc Tư đều tự mình ra trận sát nổi lên chúng ta nhân. Khố Tái nhìn phía sau truyền đến tê tiếng la tâm một chút lạnh, mặc kệ là Mông Ca vẫn là Tạp Đặc Tư, chỉ cần bọn họ một mình nhất phương, hắn đều có thực lực tiêu diệt hai người kia binh lực, nhưng là hiện nay hai người liên thủ, hơn nữa là hai mặt giáp công, này tiền có cường binh, phúc bối ở thụ địch, hắn này đó đại quân, nhất định sẽ bị đả bại. Nghe ta khẩu lệnh cho ta đánh trả Tạp Xích Mộc Bộ Lạc hung hăng đánh cho ta giết sạch bọn họ. Khố Tái tuy rằng sợ nhất Mông Ca, nhưng là hắn hiện tại không phải hành động theo cảm tình, mà là chặn đánh lui Tạp Đặc Tư, hảo cấp chính mình lưu điều có thể đào thoát lộ. Lý Hồ dù có hứng thú nhìn Tạp Đặc Tư mang theo hắn đại quân công kích Khố Tái đại quân mặt sau, nghĩ đến lúc này đối diện mang đội không biết là không phải Mông Ca, hắn thân hình vừa động theo trên mã xa nhảy xuống, miêu thân mình theo hai quân giao chiến bên cạnh về phía trước đột đi qua. Hiển nhiên hắn thân ảnh xuất hiện thực đặc thù, nhưng Khố Tái đại quân vẫn chưa để ý Lý Hồ, ngược lại hướng hồi giết lại đây, Lý Hồ vừa thấy vui vẻ, xem ra này Khố Tái cũng không ngốc, nếu như bị hai cái bộ lạc đại quân giáp công, hắn tất nhiên hội toàn quân bị diệt mà lựa chọn nhất phương phá vây, đây mới là chân chính có ý nghĩ thống soái. Mông Ca, đây là có chuyện gì? Tạp Đặc Tư cùng Khố Tái là liên minh, như thế nào chính mình đã khởi người một nhà đến đây? Mông Ca bên người đứng một cái hắc bào trung niên nam nhân, nhìn xa xa tình hình chiến đấu, không khỏi nhíu mày nói. Mông Ca ngửa đầu phá lên cười. Ha ha, thật sự là thiên không vong ta, làm cho phía trước đừng đánh, tại chỗ đợi mệnh. Hắc bào nhân cẩn thận nói. Này còn không biết bọn họ diễn thế nào vừa ra, chúng ta cái này không đánh, vạn nhất hai bộ lạc ở đánh trở về đâu. Điểm ấy không cần lo lắng, ta nghĩ Tạp Xích Mộc bên trong nhất định ra chuyện gì, lấy Tạp Đặc Tư làm người, hắn như thế nào sẽ đi đánh Khố Tái, cho hắn 10 cái báo tử đảm, hắn cũng không dám. Mông Ca khẳng định nói, Hắc Bào Nhân gật gật đầu, hắn cũng biết rõ Tạp Xích Mộc bộ lạc hai cái thủ lĩnh, Tạp Đặc Tư thích ăn yêu uống ái nữ nhân, quả thực chính là một cái phế vật, lần này dám đến đánh Mông Ca bộ lạc đã muốn không biết tăng lên bao nhiêu lá gan, nhưng là cùng Khố Tái nhưng là liên minh bộ lạc, hắn lại mang binh đánh Khố Tái, điều này sao cũng không như là hồ đồ mới làm như vậy. Ngay tại Mông Ca bên người Hắc Bào Nhân hạ lệnh sau tiền phương lại truyền đến một trận xôn xao, Mông Ca đứng ở chỗ cao, nhìn đến Khố Tái đại quân bên trái, một bóng người cấp tốc hướng bên này chạy tới, mà khiến cho chính mình thủ hạ binh lính xôn xao chính là người kia ảnh kia quả thật là cá nhân, nhưng là chạy đứng lên lại như là một đầu săn báo chính là vài cái hô hấp gian, thế nhưng đã đến Mông Ca đại quân trước nhất mặt. Đằng đằng, Mông Ca nhẹ giọng nói câu. Chỉ thấy hắn bên người Hắc Bào Nhân cả người run lên, y bảo không gió tự cổ thân mình sẽ về phía trước khiêu đi, lại bị Mông Ca ngăn cản xuống dưới. Góc truyện audio.com. Hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mông Ca, đã thấy Mông Ca trên mặt lộ ra ý cười, đó là một loại thực hạnh phúc cười, gặp Mông Ca xuống xe ngựa sẽ tiến đến, hắn cũng theo đi lên. Đội ngũ chạm kế tiếp nhân hòa Mông Ca bộ lạc binh lính rằng co, hắn chính là lộ vẻ thản nhiên ý cười, chưa nói một câu, cũng không xuất thủ, điều này làm cho này đó Mông Cổ binh đều thực buồn bực, nhưng là bọn họ cũng không dám lộn xộn, đối đầu kẻ địch mạnh ai cũng không muốn chết mạc danh kỳ diệu. Đều tránh ra, đại hãn đến đây, một tiếng cao giống, Mông Cổ binh tránh ra một cái nói. Hai tay lưng đeo vẻ mặt ý cười Lý Hồ, nhìn người tới, lập tức đi tới, hai nam nhân nhìn nhau ôm lên. Mông Ca dùng sức vỗ trong lòng Lý Hồ kích động nói. Ta nói vì cái gì chiến cuộc hội xoay, nguyên lai là Lý Huynh đến đây. Đại ca, vì sao bộ lạc gặp nạn, không cho tiểu đệ phát cái tín. Lý Hồ nhìn trong mắt có chút hồng ý Mông Ca trầm giọng nói. Nhìn Lý Hồ, Mông Ca vỗ đầu vai hắn cười nói. Đại ca ngươi ta sợ quá cái gì, lúc trước cùng ngươi kết nghĩa, đó là nhìn ngươi đủ nghĩa khí, này tam bộ là cùng nhau đánh ta ta lại như thế nào sợ bọn họ, nếu cho ngươi theo đại tống mang binh đến giúp ta ta chẳng phải thành người khác cho cười. Lý Hồ nhìn chằm chằm Mông Ca nói, ngươi là không sợ, nhưng là ta sợ mất đi ngươi như vậy một cái đại ca cho cười, có tánh mạng trọng yếu, ngươi phía dưới con dân, lâm vào nước sôi lửa bỏng giữa, ngươi lại có cái gì mặt mũi đáng nói. Ha ha, huynh đệ, đừng răn dậy đại ca ngươi ta cấp ca ca chưa chút mặt mũi, ngươi đã đến đây, những người này liền mơ tưởng ở khi dễ ca ca ngươi ta, ha ha ta không sợ. Mông Ca ngửa đầu cười to nói. Lý Hồ nhìn ra được Mông Ca là cái rất nặng tình nghĩa người, hắn không cho chính mình nói việc này, hiển nhiên là không nghĩ liên lụy chính mình tiến vào chỉ bằng điểm ấy, Lý Hồ cũng rất kính nể người như vậy. Hừ, khi dễ đại ca ta khiến cho bọn họ chịu không nổi. Lý Hồ cao giọng nói. Lúc này Hắc Bào Nhân hỏi, Mông ca, vị này huynh đệ là. Mông ca chỉ vào Lý Hổ vội vàng giới thiệu nói. Vị này là đại tống hộ quốc hầu Lý Hổ, cũng là của ta huynh đệ, vị này là ta bộ lạc hộ pháp, Bàng Lâu. Hạnh ngộ, Lý Hổ chắp tay nói. Bàng Lâu cũng chắp tay nói. Sớm nghe Lý nghe thấy huynh đệ đại danh, như sấm bên tai a, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Hổ lắc đầu cười nói. Ha ha, có phải hay không ta này đại ca phùng ta? Ta cũng vậy ăn ngay nói thật thôi. Mông ca xấu hổ cười nói, hắn nhớ tới chính mình tấn công đại tống kia trận, chính mình chính là bị Lý Hổ cấp bắt giữ, tuy rằng là phản đồ Nghiên Suy chào chính mình, nhưng là này hết thảy đều là Lý Hổ khống chế. Quả nhiên nghe xong Lý Hổ giải thích nguyên lai, tạp đặc tư cũng là chịu hắn chỉ thị tiến đến đánh lén Khố Tái đại quân, gặp hai cái bộ lạc đánh như thế hung, thả Khố Tái đã trình thất bại chi thế, Mông ca phất tay nói. Bàng Lâu, cho ta mang binh giết địch. Lý Hổ mang ngăn lại Bàng Lâu, nhìn hai người nghi hoặc biểu tình, Lý Hổ cười nói. Đại ca, ngươi còn nhàn tử huynh đệ không đủ nhiều a, để cho ta tới đi. Bàng Lâu nhìn chằm chằm Lý Hổ, vẻ mặt bất chí tín, hắn tuy rằng nhìn ra được Lý Hổ là cái so với chính mình lợi hại rất nhiều cao thủ, nhưng là luận khởi đánh giặc cũng không phải là một người chuyện. Hảo, huynh đệ, chờ ngươi cho ta bắt này ba cái bộ lạc, ca ca định mời ngươi uống rượu. Mông ca hào sảng nói. Lý Hổ bất mãn nói. Gần là uống rượu a, góc chuyện audio.com. Mông ca cho mày, lập tức lại hì hì cười nói. Ta này thảo nguyên thượng cái gì cũng không nhiều, duy độc mỹ nữ nhiều. Hai người ngầm hiểu ngửa đầu phá lên cười, Lý Hổ dặn Mông ca mang binh lui về phía sau, chính mình độc thân hướng Khố Tái đại quân chạy đi qua, trong chớp mắt liền biến mất ở tại trong đám người. Bàng nhìn Lâu kinh tâm, lo lắng nói. Mông ca chính hắn đi, chẳng phải là thực hung hiểm. Ha ha, ở ta trong mắt Lý Hổ huynh đệ là cái không người địch nổi chiến thần, không có người có thể thương đến hắn. Mông ca vẻ mặt tín nhiệm cười nói. Chúng ta đây đâu, ngay tại này nhìn. Bàng Lâu nhẹ giọng hỏi. Mông ca chỉ phía sau, cất cao giọng nói. Trở về nghỉ ngơi, chờ ta huynh đệ khải hoàn mà về. Nói chuyện, Mông ca bối thủ về phía sau đi rồi đi, Bàng Lâu lập tức hạ lệnh, sở hữu binh đều rút về đi. Mông cổ thảo nguyên thiên chạm lam vô cùng, mà nay ngày một ngày, thảo nguyên chi chiến đánh một ngày, thiên dần dần ám xuống dưới, Mông ca bộ lạc cũng điểm nổi lên lửa trại, chỉ thấy bộ lạc trận doanh chung, Mông ca cùng Bàng Lâu đứng chung một chỗ, mà ở bọn họ trước mặt, Lý Hổ cũng đứng ở kia, ở hắn bên người không thượng, ba nam nhân quỳ sát. Ha ha, Mông ca phá lên cười, tạp đặc tư nhìn mắt bên người Lý Hổ, lại nhìn Mông ca, ngoài miệng cầu xin nói. Mông đại hãn, lần này liên thủ đánh ngài bộ lạc là ta đại ca tạp xích mộc cùng Khố Tái cùng Hoắc Ngươi Xích chủ ý, đều là bọn họ. Hừ, người nhát gan, Hoắc Ngươi Xích mắng một tiếng. Hắn tối uất ức bản mang binh đều nhanh đánh bại Mông ca tiểu cổ binh lực, lại không nghĩ rằng Khố Tái cùng tạp đặc tư liên thủ đem chính mình đại quân cấp đánh, còn bắt giữ chính mình, bị nắm đi vào hiện tại cũng không biết hai người vì cái gì hội phản chiến. Tạp đặc tư trừng mắt nhìn mắt Hoắc Ngươi Xích trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ai là người nhát gan, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Mông ca mới là thảo nguyên thượng phách giả, các ngươi cùng ca ca ta đều là mắt bị mù, ngay cả Mông ca bộ lạc đều muốn thưởng. Ngươi, Hoắc Ngươi Xích bị hắn tức giận đến nói không ra lời, nhưng là xem trận này mặt chính mình muốn sống mệnh đều khó khăn. Mông ca lắc đầu cười cười nói, tạp đặc tư, ngươi thật sự là có thể nói, nhưng là ta kiếp này ghét nhất bị ngươi người như thế. Hắn bên người Bàng Lâu hiểu ý, nhắc tới một phen trường đao bước đi lại đây, tạp đặc tư vừa thấy, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch ôm bên người Lý Hổ đuổi cầu nói. Hổ ca, đừng giết ta, ta nguyện quy thuận Mông ca a, Lý Hổ chán ghét một cước đá văng ra hắn, cười lạnh nói. Hướng ngươi người như thế, lưu trữ thật sự vô dụng. Tạp đặc tư không nghĩ tới Lý Hổ hội nói như vậy, ngay tại hắn còn muốn cầu xin khi, một đạo ngân quang hiện lên, hắn hai tay ôm cổ, máu tươi từ hắn ngón tay phùng giữa dòng ra, trừng mắt hai mắt nhìn Lý Hổ, vẻ mặt mặc kệ tê liệt ngã xuống đi xuống. Mông ca, đừng giết ta, ta nguyện ý đem của ta bộ lạc giao cho ngài, ta không làm bộ lạc thủ lĩnh, cầu ngươi tha ta đi. Khố Tái gặp tạp đặc tư chết thảm, quỳ rạp trên mặt đất cầu xin lên. Chỉ có Hoắc Ngươi Xích thực nam nhân quỳ gối kia, xem thường nhìn Khố Tái, hắn biết chính mình sẽ chết cho nên cầu xin là vô dụng, hắn rất biết Mông ca tính tình. Mông ca nhìn Lý Hổ hỏi, huynh đệ, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Lý Hổ cười nói, dưỡng hồ tất thành hoạn, góc chuyện audio.com. Chính là đơn giản như vậy một câu, Bàng Lâu để đao hung hăng cấp Khố Tái cùng Hoắc Ngươi Xích mỗi người một đao, kết quả bọn họ sinh mệnh, lại làm cho người ta tha đi rồi ba người thi thể. Huynh đệ kia ba cái bộ lạc đâu? Ta không nghĩ sát nhiều lắm nhân. Mông ca vẻ mặt cảm thán nói. Lý Hổ gật gật đầu nhẹ giọng nói. này Thảo Nguyên đã là đại ca của ngươi, dụ dỗ thủ đoạn nhất định có thể lưu lại lòng ngươi. Hắn trong lời nói thực sáng tỏ chính là làm cho Mông Ca không cần đuổi tận giết tuyệt, đối ba cái bộ lạc cũng muốn đối xử tử tế, chỉ cần ba cái bộ lạc thủ lĩnh đều đã chết kia bọn họ bộ lạc tự nhiên cũng là Mông Ca. Phân phó Bàng Lâu đi làm thiện sau việc, Mông Ca lôi kéo Lý Hổ cười nói. Đi, huynh đệ, đêm nay chúng ta tốt hảo uống một chén. Ha ha, tốt, Lý Hổ sảng khoái đáp ứng. Đến Mông Ca trong đại trướng, sớm có rất nhiều người tại đây chờ, đều là Mông Ca một ít trung thực bộ hạ, bọn họ mặc dù nghe nói hôm nay đả bại tam bộ lạc là một người công lao, nhưng là nhìn thấy Lý Hổ là lúc những người này vẫn là rất khó tin tưởng, bởi vì Lý Hổ ở bọn họ trong mắt vẫn là cái tuổi trẻ điểm nam nhân. Rượu quá 30 tuổi, Lý Hổ uống sảng khoái, đã thấy Mông Ca vỗ vỗ bàn tay, theo trướng ngoại lập tức chạy vào một đám áo xanh thân che mặt xa nữ nhân, đi vào nội trướng, liền vũ động đứng lên, có Nhạc Thanh làm bạn, các nàng kỹ thuật nhảy cũng không sai, là tối trọng yếu là này đó nữ nhân các dáng người cũng đều cử làm tức giận. Huynh đệ, đợi ca ca cho ngươi an bài một cái. Mông Ca cùng Lý Hổ sóng vai mà ngồi, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Lý Hổ nhìn nhìn này đó nữ nhân, bĩu môi nói. Nhìn không tới mặt a, Mông Ca cười cười, hai tay lại là vỗ chín khiêu vũ nữ nhân đều kéo trên mặt cái khăn che mặt, Lý Hổ trước mắt sáng ngời, này chín nữ nhân đều là mỹ nữ, mỗi người được yêu thích đàn đều thực tuấn tú, đặc biệt cái kia múa dẫn đầu trẻ tuổi nữ tử, mặt trái xoan, nho nhỏ môi cùng trên mặt mang theo đỏ ửng, cặp kia sinh động thủy mâu thẳng tắp ôm lấy trọn liêu Lý Hổ. Thế nào, đây chính là ta Thảo Nguyên thượng tối tuyệt đỉnh chín mỹ nữ, các nàng nhưng là cửu tỷ muội, đại phượng. Cửu Phượng, Mông Ca trong miệng khen, trong giọng nói cũng hiển lộ rất nhiều không tha. Lý Hổ quay đầu nhìn hắn, khẽ cười nói, tiểu đệ lại có thể nào đoạt đại ca chi hảo đâu. Ha ha, nếu ta nói các nàng là ta chuyên môn chuẩn bị đưa cái huynh đệ của ngươi, ngươi tin thôi. Mông Ca nhìn chằm chằm Lý Hổ nói, ta tin, Lý Hổ lăng cũng không đánh nói. Mông Ca lộ ra bội phục biểu tình, êm tai giảng thuật này Cửu Phượng chuyện, hắn theo Đại Tống sau khi trở về, liền một lòng nghĩ còn Lý Hổ nhân tình, hơn nữa biết rõ Lý Hổ thực thích trưng diện nữ, cho nên ở chính mình Thảo Nguyên Thượng bắt đầu tìm kiếm mỹ nữ, một năm trước tìm được Cửu Phượng, hơn nữa giáo các nàng Đại Tống lễ nghi cùng vũ đạo, hơn nữa giáo các nàng nói hội Đại Tống ngôn ngữ. Tiệc rượu qua đi, Lý Hổ nâng say khướt Mông Ca, đưa hắn trở lại hắn trong lều, thế này mới đi theo Bàng Lâu đi vào an bài tốt lều trại Lý, vừa mới tiến đi, Lý Hổ lại đi ra, Bàng Lâu nghi hoặc nói. Huynh đệ, như thế nào lại đi ra? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, không đi nhầm đi kia Cửu Phượng như thế nào ở trong này? Lý Hổ chọn mi hỏi. Bàng Lâu cười nói, ha ha, đó là đại hãn an bài a, huynh đệ, hào hào hưởng thụ đi. Khách trương.